Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Cây độc thiên thi đấu. Đã nhưng treo tường nhóm đều đã đăng tràng. Lục Vô Liền không có ý định lại lên rồi. Lúc này Huyền Mạc sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Linh lực trong cơ thể triệt để khô kiệt. Cũng đã không tạo nổi sóng gió gì rồi. Lục Vô rất mất mặt làm đến rồi. Đem nó, thanh mana rút khô. Mắt nhìn một bên đồng dạng vô cùng hài lòng cẩu tử. Lục Vô kinh ngạc mở miệng. Cẩu tử, ngươi không đi lên tăng máu sao? Lão đại vừa hô ta tới đây cho ngươi thêm một đợt máu. Kết quả ta cho ngươi tăng máu thời điểm trò chơi nhắc nhở ngươi là đầy máu trạng thái. Không cách nào gia trì. Ngươi thật đúng là cái chịu đánh nhỏ tay thiện nghệ a. Nhìn qua cầu tử thiện ý tầm mắt, Lục Vô lại cảm nhận được rồi tràn đầy ác ý. Cái gì gọi là chịu đánh nhỏ tay thiện nghệ? Ta mẹ nó là ngươi phía sau màn ba ba. Chân chính đại lão cấp bậc nhân vật. Không tệ, đừng ỉu xìu. Mặc dù xác thực có như vậy một chút mất mặt. Lúc này cầu tử đứng người lên. Đi đến rồi Lục Vô bên cạnh. Đập rồi đập hắn bả vai an ủi nói. Lục Vô, ngoặc kép, tiểu tử này đúng không đúng hồn tệ quá nhiều rồi. Lúc này, Lục Vô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên không. Bởi vì trên không chiến đấu bắt đầu rồi. Này một lần, các lớn server treo tường đều tập kết ở đây. Cùng một chỗ đối địch. Mặc dù bình thường là cạnh tranh quan hệ, nhưng loại này vượt giới chiến. Bọn họ đều có đồng dạng một cái xưng hô, người chơi. Là một phe cánh, mặc dù lấy bọn họ thực lực, cộng lại cũng không phải một cái nửa cường giả thần cấp đối thủ. Nhưng là giờ phút này vị bán thần hiển nhiên đã không quá đi rồi. Có thể hay không đồ thần, không ai có nắm chắc, nhưng là không thử một chút, ai sẽ cam tâm, dù sao chỉ cần thành công. Lấy được hồi báo cũng là không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Viên Phương bỗng nhiên xoay đầu đối Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Lưu Sách thấy thế, cũng gật rồi lấy đầu. Lúc này đưa tay bắt lấy rồi Viên Phương cổ áo. Đem nó hướng lấy Huyền Mạc ném rồi đi qua. Đối mặt đánh tới Viên Phương. Lúc này Huyền Mạc tuy vô pháp không có linh lực có thể sử dụng. Nhưng vẫn là một quyền hướng nó vung đi. Nửa cường giả thần cấp, vẻn vẹn lực lượng cơ thể liền đạt tới rồi cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Viên Phương thân hình còn chưa cùng nắm đấm tiếp xúc, liền bị cuồng bạo quyền phong xé nát, trực tiếp hóa thành xương đen tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Mọi người tại đây, ngoặc kép, giờ phút này Viên Phương nghiễm nhiên trở thành rồi chiến đấu trước thi nước đá. Dù sao Viên Phương một chút đều gánh không được nói. Ở chiến đấu bên trong liền không được tác dụng. Đây cũng là Viên Phương chính mình đề nghị yêu cầu. Rất hiển nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là lực phòng ngự như thế cường hãn Viên Phương, vẫn như cũ gánh không được Huyền Mạc một quyền. Thật mạnh, xem ra không thể cùng nó tiếp xúc. Tiểu Dữ Tử yếu ớt nói rằng, bắt đầu đi, thử một chút phá phòng. Lúc này, giọng nói kênh vang lên rồi Widowmaker thanh âm lạnh lùng. Lập tức đám người liền nghe được rồi nạp đạn lên nòng âm thanh. Một khỏa xoay tròn màu xanh lam viên đạn lôi kéo ra hai đầu xoắn ốc khí vụ. Mãnh liệt mà đánh vào Huyền Mạc đầu trên. Nhưng mà Huyền Mạc đầu chỉ là rất nhỏ nghiêng lệch. Căn bản cũng không có nhận đến bao lớn tổn thương. Bất quá này một đòn lại như là chiến đấu bắt đầu súng lệnh. Mọi người tại đây lúc này bắt đầu thi triển chính mình năng lực. Ngạo kiếm cửu linh kiếm trận, thất danh u minh quỷ vực, cổ ngữ ác thần lực lượng, hồ hạch chúng thi linh trận, diệp thi văn nguyền rủa chi ngữ, biến heo, biến heo, biến heo, on sâu tổ báo lực lượng, hô cu xin ít tô thái uyên chém, rai hát tử vong công kích, eri vô hạn hỏa lực, Yorunokami tự nhiên chi lực gia trì. Đợi một chút, treo tường nhóm tại thời khắc này trực tiếp dùng ra rồi chính mình mạnh nhất chiêu thức. Một mạch ném về phía rồi Huyền Mạc. Ở như thế cuồng bạo tiến công dưới, Huyền Mạc bị từng chút một từ bầu trời bên trong ép xuống. Nhưng là để treo tường nhóm cảm thấy chấn kinh là, cho dù như thế, Huyền Mạc thân trên đều chưa từng xuất hiện vết thương. Những công kích này đánh ở hắn thân trên phảng phất là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Có khả năng tạo thành tổn thương càng là cực kỳ bé nhỏ. Ở tuyệt đối xác thịt cảnh giới mặt phòng ngự trước, chúng người ý thức được rồi lực lượng hình thái trên chênh lệch. Công kích, lúc này Raihat gầm thét một tiếng, mãnh liệt mà vỗ một cái dưới thân hai cánh phi long. Hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh, mãnh liệt mà đỉnh ở Huyền Mạc thân trên. Lần này va chạm, Huyền Mạc chỉ là thân hình rơi xuống, nhưng mà Raihat lại ít rồi hơn phân nửa lượng máu. Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, treo tường các người chơi chẳng những không có lùi bước, ngược lại hưng phấn lên. Ở Huyền Mạc thân hình rơi xuống đồng thời, lưng của hắn sau hiện lên hai bóng người, chính là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử, liên thủ lưng đâm đồng thời đục ở rồi Huyền Mạc phía sau lưng. Lập tức bóng tối phù văn ở Huyền Mạc cái trán hiện lên. Hắn không khỏi phát ra rồi rên lên một tiếng. Lúc này đưa tay hướng sau lưng chộp tới. Lúc này Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử tay trong tay đồng thời hóa thành bóng đen tiêu tán ở rồi nguyên. Nơi, tiến vào rồi tiềm hành trạng thái. Nhìn thấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử vậy mà phá phòng rồi. Các người chơi rất là hưng phấn. Phát ra trở nên càng thêm ra sức. Ở treo tường bên trong, duy nhất không có đưa đến tác dụng cũng chỉ là đối lấy Huyền Mạc không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, biến heo, biến heo, biến heo, Diệp Thi Văn rồi. Mặc dù bóng tối lực lượng thẩm thấu Huyền Mạc bên ngoài thân phòng ngự, nhưng mà hắn chớ chú chi lực lại không cách nào làm đến. Oanh, lúc này, Huyền Mạc thân thể đập vào rồi đất trên. Theo sát mà đến là một tòa kiếm trận bền vững khóa ở rồi Huyền Mạc bốn phía. Lăng lệ kiếm khí tung hoành, bắt đầu cắt chém Huyền Mạc thân thể. Quỷ vực cũng ở lúc này hiện lên. Vô số u hồn nhe nanh múa vuốt giữa quấn quanh ở Huyền Mạc bên ngoài thân. Nghĩ muốn đem hắn khóa ở nguyên nơi, Huyền Mạc đang muốn phản kháng. Cổ ngữ lại ở lúc này bay đến hắn trước mặt. Đỏ hai con mắt màu đỏ nhìn thẳng hắn, lập tức vô số tâm tình tiêu cực ở đầu óc bên trong cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời làm hắn ngây ở rồi nguyên nơi, đám người vội vàng bắt lấy thời cơ này, lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng tiến công. Mặc dù bọn họ tấn công hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng tối thiểu nhất có thể phá phòng, vẫn là có hy vọng đem nó chém giết. Ở Yorunokami tiếng ca bên trong, đám người thuộc tính đạt được tăng cường, tấn công cũng biến thành càng phát hung mãnh. Nhưng mà lúc này, Huyền Mạc trong mắt khôi phục rồi thanh minh, bỗng nhiên nâng lên đầu, hướng phía trước phát ra rồi rít lên một tiếng. Không cần linh lực thôi động, cuồng bạo sóng âm liền đem mọi người đánh bay ra ngoài. Ngay tiếp theo kiếm trận cùng quỷ vực cũng bị bài trừ. Nhìn thấy không, cái này là lạc đà gầy so con kiến lớn, dù sao cũng là nửa cường giả thần cấp, chúng ta mạnh nhất cũng bất quá là quỷ vương, chênh lệch rồi mấy cái giai cấp đâu. Cẩu tử lúc này nhìn qua Lục Vô cảm khái nói, cho nên ngươi vì cái gì không đi hỗ trợ? Lục Vô ngạc nhiên, lão đại để ta chiếu cố ngươi a, ngươi thấy ta giống là cần muốn chiếu cố bộ dáng sao? Lục Vô tức giận nói, ta đi cũng vô dụng thôi, bọn họ đều không cần muốn tăng máu, đụng phải liền là chết, khó làm nha. Cẩu tử nói lấy trống cằm ngồi xổm ở đất trên, yên tĩnh nhìn qua phương xa. Lục Vô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, to lớn sóng âm đem mọi người tại đây tung bay, càng là rơi mất một mảng lớn máu. Lúc này Yorunokami tiếng ca vang lên lần nữa, vô số màu xanh lá điểm sáng giáng lâm, đem mọi người sắp thấy đáy lượng máu cho kéo tới. Cùng là phụ trợ, cầu tử là toàn server công nhận thứ nhất phụ trợ, mà Yorunokami thì là châu Á thứ nhất phụ trợ. Năng lực đồng dạng không kém, mặc dù ở chữa trị năng lực trên không có cầu tử mạnh. Lại nhiều rồi một cái quần thể tăng phúc năng lực, đối lập càng thêm toàn diện. Trở về máu sau, đám người vội vàng lần nữa vây quanh rồi huyền mạc, bắt đầu kỹ năng oanh tạc. Cùng người chơi bình thường so sánh, treo tường các người chơi năng lực tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Bọn họ mặc dù không có qua hợp tác, nhưng ở chiến đấu bên trong nhưng cũng có thể phối hợp cực kỳ ăn ý. Lẫn nhau bảo hộ, tiến lui có độ, chính là không cho huyền mạc đụng vào, mà linh lực khô kiệt huyền mạc giờ phút này chỉ có thể bị động ứng chiến. Tại dạng này chiến đấu bên trong, treo tường các người chơi tâm tính ổn được một nhóm, dù sao chết rồi cũng không sợ, nhưng mà huyền mạc lại có vẻ có chút tâm thần có chút không tập trung. Thường thường hướng lục vô chỗ ở phương hướng nhìn một chút. Chỉ sợ cái kia đánh không chết khiên thịt đánh úp đi lên lại là khóa cổ. Lại là đầu nện, quả thực vô lại, liền ở treo tường các người chơi vì chơi chết huyền mạc hao hết thủ đoạn thời khắc. Giọng nói kênh vang lên rồi một vị người chơi âm thanh. Các lão đại, ai trên người có tài liệu, hiến cho một điểm như thế nào? Ta có biện pháp chơi chết hắn. Đám người nghe nói, lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi trên không. Giờ phút này trên không, mấy cái quỷ vương cấp thi linh nâng nổi lấy một tòa to lớn luyện dược lò. Mà ở luyện dược lò phía trên chính là Bomberman, Nhiếp Phong. Nghe được Nhiếp Phong lời nói, đám người trong lòng run lên. Nhiếp Phong hiện tại cũng coi là phi thường nổi danh nhân vật. Đối với hắn năng lực, mọi người tại đây cũng đã có hiểu rõ. Giờ phút này lập tức biết rõ ra hỏa này muốn làm cái gì đại sự kiện. Cổ ngữ lúc này ở giọng nói kênh mở miệng. Ta không gian toàn bộ tồn kho cho ngươi. Đến lúc đó giết chết bán thần sau. Đạt được đồ vật cho ta một phần. Nói lấy cổ ngữ đem chính mình không gian đồ vật lấy biêu kiện hình thức gửi đi cho rồi ở vào trên. Không Nhiếp Phong. Ở cổ ngữ đi đầu dưới, chẳng những là treo tường nhóm, phía dưới người chơi khác cũng bắt đầu chúng chủ bắt đầu. Treo tường nhóm thực lực tuy mạnh, nhưng là ở tài lực trên cũng không phải là mỗi người đều có cổ ngữ như vậy có tiền. Ngược lại rất nhiều người chơi bình thường bên trong, tài lực hùng hậu số lượng cũng không ít, nhìn thấy từng phong biêu kiện đến, Nhiếp Phong nhịn cười không được. Nổ tung nghệ thuật muốn bắt đầu rồi. Dựa vào lượng lớn linh tài chèo trống, Nhiếp Phong bắt đầu rồi từ trước tới nay nhất điên cuồng một lần luyện dược. Cùng đã từng so sánh, Nhiếp Phong đã có thể bước đầu khống chế trong cơ thể tối pháp tắc lực lượng yếu ớt vận dụng. Cho nên đối với luyện chế viên này thuốc nổ, hắn tràn ngập rồi lòng tin. Chỉ cần cho hắn thời gian. Nhìn thấy Nhiếp Phong muốn ra tay rồi, các người chơi lúc này bắt đầu kéo dài thời gian, đem thể lực hao hết huyền mạc khóa ở phụ cận, thời gian chuyển rời bên trong, đám người rõ ràng cảm giác được từng trận sóng nhiệt từ trên cao đánh tới. Nguyên bản đám người là dự định từng chút một đêm này đầu siêu cấp đại boss mài chết. Nhưng hiện tại, bọn họ có rồi lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà lúc này huyền mạc cũng phát hiện rồi trên không dị biến. Trong lòng có rồi không tốt dự cảm. Lúc này giống giận hướng đám người chạy đi. Chuẩn bị cưỡng ép đột vây. Thấy như vậy một màn. Đám người trong lòng căng thẳng. Nếu như huyền mạc thật muốn cưỡng ép đột vây. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Mà lại lấy huyền mạc tốc độ. Chạy ra tấn công phạm vi cũng không cần bao lâu thời gian. Nếu như lần này thất bại, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Dù sao Bomberman tổn thương mặc dù phá trần, nhưng mẹ nó cũng là nạp tiền đến. Không phải tiện tay liền có thể xoa đi ra đại chiêu. Mọi người ở đây vì đó lo lắng thời khắc. Tai bên chợt nhớ tới rồi thanh âm quen thuộc. Ăn ta một cái khóa cổ. còn đang phi nước đại bên trong huyền mạc bị từ phía sau đánh tới Lục Vô khóa lại rồi cái cổ. Ngã ở rồi đất trên. Giờ khắc này, huyền mạc tâm tính sụp đổ rồi. Nên đến quả nhiên vẫn là sẽ đến. Các huynh đệ, rút rồi. Lúc này giọng nói kênh vang lên rồi Nhiếp Phong thanh âm run rẩy. Đám người nghe nói, căn bản không dám lưu lại. Nơi này cũng không phải cá nhân thi đấu không gian. Loại này dù là tổ đội đều không thể miễn trừ không sai biệt thức siêu cấp đại chiêu. Căn bản cũng không phải là cá nhân có thể gánh vác được. Trừ rồi treo tường bên ngoài. Nguyên bản còn ở điên cuồng làm phá hư các người chơi cũng là quả quyết dừng tay. Vắt chân lên cổ liền hướng ngoài thành phi nước đại. Phác, chạy mau, Bomberman phóng đại chiêu rồi. Tốt lần này không phải nổ minh phủ. Đã nghiền, tranh thủ rút lui, chạy chậm, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ngoặc kép, ồn ào bên trong, các người chơi liều mạng phi nước đại. Dù là đã chạy ra thành vẫn như cũ không có dừng lại bước chân. Sau 20 phút, rốt cục không cách nào tại khống chế luyện dược lò Nhiếp Phong run rẩy ở giọng nói kênh mở miệng. Đại ma vương, buông tay, nghe được Nhiếp Phong lời nói. Hồ Hạch quả quyết mệnh lệnh các quỷ vương rút lui khỏi. Lập tức, hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen to lớn luyện dược lò từ không trung rơi xuống. Ở ngoài thành người chơi kinh ngạc tầm mắt bên trong. Thân ở không trung Nhiếp Phong lúc này bỗng nhiên rất trang bước giơ lên rồi hai tay. Hô to nói, cay độc thiên thi đấu. Các người chơi, ngoặc kép, nương theo lấy Nhiếp Phong tiếng giống. Viên này quả cầu đen chậm rãi rơi ở rồi tòa thành thị này bên trong. Ánh sáng đen, chói mắt ánh sáng đen tràn ngập toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, để thế giới cảm thụ đau đớn. Cay độc thiên thi đấu tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục